Tần Linh Vân lập tức đình chỉ suy tư, nhanh hơn bộ pháp theo sau. Dẫm phải làm bằng gỗ than lầu, Tần Linh Vân từng bước một đi tới. Than lầu này cao thấp đều có rất nhiều cấm chế, làm cho chỉ có thể thành thành thật thật từng bước một hướng lên đi, không thể trực tiếp chuyển dời hoặc là bay đi lên. Rất nhanh, Tần Linh Vân tự thấy được tầm thứ 8 toàn cảnh. Tầm thứ 8 cùng tầm thứ 7 cùng với tầm thứ 6 kết cấu không giống với lúc trước. Nơi này là một chỗ như là phần mộ đồng dạng khổng lồ gian phòng. Bên trong thật đúng có một tòa phần mộ. Con đường hai bên tắc thì có hai hàng thạch điêu, đều là ăn mặc khôi giáp nam tử. Trong tay toàn bộ đều nắm trường thương, ngược lại trụ trên mặt đất. Thạch điêu rất sống động, mỗi người vật trên mặt biểu lộ đều vô cùng giống nhau. Tầm thứ 8 kỳ thật tự là một tòa phần mộ. Bên trong chôn giấu Hoàng Cực Thiên ngày xưa nhất trân ái nữ nhân. Phần mộ hiện lên phi long tại thiên xu thế, mà Hoàng Cực Phong Thiên Tháp căn bản cũng không có chính thức tầm thứ 9. Nếu như gắn phải nói có tầm thứ 9, cái kia chính là tại phần mộ ở trong dị vực nước khác. Huyền Cực Băng Hoàng Ngân tóc dài màu trắng tại trong gió nhẹ đông đưa. Trong hai tròng mắt hiện lên một đạo quang mang kỳ lạ. Mà đúng lúc này, theo phần mộ phương hướng truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Đạo này thanh âm cũng không lớn, lại giống như là nổ vang tại sâu trong tâm linh, có một loại thâm thuế đau thương. Cứ như vậy trong nháy mắt, Tần Linh Vân thì có rơi lệ xúc động. Hừ, tình chi đạo quả nhiên danh bất hư truyền. Huyền Cực Băng Hoàng âm thanh lạnh như băng lập tức xua tán mất Tần Linh Vân trong lòng đứt mặt trái cảm xúc. Tần Linh Vân vận chuyển linh lực, đem tâm tình của mình thở bình thường lại. Đến từ phần mộ thanh âm bên trong, gần kề chỉ là một cái thở dài, tự thiếu một ít làm cho nàng đạo tâm bị đồng hóa mất. Một khi đạo tâm đồng hóa, Tần Linh Vân sẽ đánh mất mình, biến thành tên điên kẻ đần. Cũng may Huyền Cực Băng Hoàng đem nguy hiểm hóa giải. Nếu không Tần Linh Vân theo dựa vào lực lượng của mình muốn thoát ly tình chi đạo, độ khó không nhỏ. Đã đến tự vào đi. Rất tùy ý thanh âm trên không trung quanh quẩn. Lúc này đây trong thanh âm không có mang vừa rồi cái loại này đạo niệm. Đi theo ta. Huyền Cực Băng Hoàng đi nhanh đi thẳng về phía trước. Hai bên đều là thạch điêu, mà Tần Linh Vân cũng theo sát phía sau. Những này thạch điêu kỳ thật đều là khôi lỗi, mỗi một cổ đều có được nguyên anh kỳ tu vi, hợp cùng một chỗ uy lực càng lớn, cho nên không muốn đi va chạm vào những này khôi lỗi, cũng không muốn đi công kích. Huyền Cực Băng Hoàng thuận miệng nói. Tần Linh Vân không có nghĩ đến những này rất bình thường thạch điêu đều có thực lực như vậy. Nàng có chút tò mò đợi tí nữa nhìn thấy người. Nàng luôn luôn một loại dự cảm, người này hẳn là nàng nhận thức đấy. Đi tới thạch điêu cuối cùng, Tần Linh Vân nhìn xem cái này rất bình thường thạch đầu mã lên phương hình phần mộ, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Theo ta đi, không muốn kinh hoảng, lại càng không muốn thúc giục linh lực công kiếp. Huyền Cực Băng Hoàng thò tay bắt lấy Tần Linh Vân bàn tay nhỏ bé. Cái kia thon dài đại trên tay băng băng lạnh lạnh, không có có bao nhiêu độ ấm. Tần Linh Vân không có phản kháng, tùy ý Huyền Cực Băng Hoàng nắm tay của nàng, hướng về phần mộ phương hướng bước ra vài bước. Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, trước mắt tối sầm lại. Thân thể đã xuất hiện ở một chỗ trong đại điện. Giữa đại điện để đó một cổ thủy tinh quan tài, mà một thân ảnh ngồi ở quan tài bên cạnh. trong tay cầm một chỉ hồ lô rượu, đang tại ngửa đầu rót rượu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 116 Thâu Thiên Hòm Quan Tài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 116 Thâu Thiên Hòm Quan Tài. Huy hoàng hùng vĩ trong đại điện kim bích sáng chói. 99 căn bàn long kim trụ chèo chống lấy, tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn. Tại giữa đại điện, một tòa phản phức dùng nghiêm chỉnh khối huyền băng điêu khắc mà thành hòm quan tài bằng băng tản ra hàn khí thấu xương. Hòm quan tài bằng băng bên trong có một vị tuyệt thế mỹ nhân. Kim sắc váy dài bao khỏa tại thân thể bên ngoài, lộ ra da thịt tự như trong suốt, không có một tia tử khí. Cả người giống như là ngủ rồi, mà không phải chết đi rồi. Một cái hoàng y nam tử toàn thân vô cùng bẩn ngồi ở hòm quan tài bằng băng bên cạnh, trong tay cầm một chỉ màu đỏ hồ lô, chính hướng trong miệng rót rượu. Trong suốt tử thủy theo bên mồm của hắn gắn đi ra ngoài. Thế nhưng mà người này lại một chút cũng không thèm để ý. Huyền cực băng hoàng buông ra tầng linh vân tay, về phía trước đi vài bước. Mỗi một bước khoảng cách giống như là lượng đã qua, giống như đúc, không sai chút nào. Hắn không quay đầu lại. Lại có một đạo âm thanh lạnh như băng tại tầng linh vân vang lên bên tai, tạm thời không được qua đây. Cái kia hoàng y nam tử trên mặt dài khắp chòm râu, cũng không biết bao lâu không có đánh lý đã qua, toàn thân toát ra cái kia cổ thê lương khí tức, tại hắn mỗi một cái động tác đều thể hiện ra. Dù cho huyền cực băng hoàng cùng tầng linh vân đến, cũng không thể lại để cho hắn có chỗ cải biến. Loại này vô hình khí tràn liên tục không ngừng phát ra, tựa như nghiêm chỉnh khối nam châm hấp dẫn lấy chung quanh hết thảy. Hoàng cực thiên, ngươi thật đúng là đủ sa đọa nha. Huyền cực băng hoàng thanh âm như cũ là không tình cảm chút nào, lạnh như băng. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Hoàng y nam tử buông hồ lô, xoay đầu lại. Tần Linh Vân trong nháy mắt trong lòng tim đập mạnh một cú. Cái này hoàng y nam tử đầy mặt gian nan vất vả, nhưng là một đôi mắt nhưng lại sắc bén có thể thông thiên triệt địa. Đây là một loại vô hình khí thế. Mặc dù không có tận lực áp bát, tuy nhiên lại như là cự sơn áp đỉnh, thế không thể đỡ. Tốt rồi, hoàng cực thiên, không cần dò xét rồi. Nàng tự là một gã bình thường nữ tu sĩ, mà ta là ai, ngươi mới có thể muốn đến a? Huyền cực băng hoàng có chút dừng lại, vô hình khí thế tự hoàn toàn tiêu tán mất. Hoàng y nam tử trầm mặt một hồi, hai con ngươi nhìn qua huyền cực băng hoàng, ánh mắt càng ngày càng sáng ngời, chậm rãi nói, nguyên lai ngươi phải. Huyền cực băng hoàng đánh gãy hắn, không chỉ nói, đối với ngươi không có lợi. Hoàng y nam tử thở dài nói, được rồi, đã ngươi một lần nữa phủ xuống tìm ta có chuyện gì, ta có thể đến giúp ngươi cái gì? Ta không có chuyện gì, chính là nàng muốn bên trên tầm thứ 9, ta tự mang nàng lên đây. Huyền cực băng hoàng rất tùy ý mà nói. Hoàng y nam tử đem ánh mắt quăng hướng về phía Tần Linh Vân. Hắn rốt cục đã có một tia hiếu kỳ, là ngươi muốn bên trên tầm thứ 9. Chẳng lẽ muốn càng nhiều nữa ban thưởng? Ngươi cùng hắn có quan hệ, còn cần đồ đạc của ta. Cho dù huyền cực băng hoàng nói Tần Linh Vân chỉ là bình thường nữ tu sĩ, nhưng là tại hoàng y nam tử trong nội tâm, cùng hắn có quan hệ người làm sao có thể chỉ là người bình thường. Quay mắt về phía hoàng y nam tử, Tần Linh Vân không có bao nhiêu e ngại. Tuy nhiên hoàng y nam tử đầy mặt tang thương, nhưng là Tần Linh Vân như trước có thể cảm nhận được một loại quen thuộc. Tần Linh Vân trấn định tự nhiên nói, tiền bối, ta muốn cầm một kiện đồ vật, đối với ta thập phần trọng yếu đồ vật. Ta không biết đó là cái gì, nhưng là ta phải muốn bắt trở lại. Tần Linh Vân căn bản cũng không biết là vật gì, nhưng lại phải lấy được. Mâu thuẫn như vậy sự tình rồi lại không thể không nói đi ra. Vinh Kỳ Quy Y Sơn U Thư Com Lưới Tinh Đế cũng không nói đến cái kia kiện đồ vật là cái gì, nhưng là Tần Linh Vân trong nội tâm suy đoán, vị này hoàng y nam tử nhất định có thể biết rõ là vật gì. Hoàng y nam tử đồng tử một chút co rút lại, cả người hắn tinh khí thần trong lúc đó tăng vọt. Ta hiểu được, nên đến cuối cùng hay vẫn là đã đến. Cái này đồ vật ta không thể cho ngươi. Tần Linh Vân cảm giác được rõ ràng hoàng y nam tử trong mắt hiện lên một tia sát ý. Vì cái gì? Hắn vì cái gì đối với ta có lớn như vậy sát ý? Chẳng lẽ ta cần đồ vật xúc phạm hắn cái gì cấm kỵ sao? Tần Linh Vân trong nội tâm suy đoán, mà lúc này, vốn ngồi hoàng y nam tử từng điểm đứng. Tuy nhiên nó không thuộc về ta sở hữu tất cả, nhưng là cái này đồ vật so với ta tánh mạng còn trọng yếu. Nếu như ngươi nhất định muốn tự đạp trên thi thể của ta đi qua đi. Hoàng y nam tử trên người vậy mà dấy lên ngập trời chiến ý. Quen thuộc chiến ý lại để cho Tần Linh Vân trong nháy mắt muốn. Vị kia giết chết Tịnh Phong ấm băng lân xà yêu vương đúng là người này. Hoàng cực thiên. Tại bức họa kia trên mặt. Đứng ngạo nghễ trên không trung. Bể nghệ thiên hạ. Không người có thể ngăn cản. Như là vạn cổ hoàng đế lại đến hư tiên. Thần ảo cảnh giới lực lượng lay trời chấn đấy. Thế nhưng mà hôm nay nhưng lại như vậy chán chường. Loại này mãnh liệt đối lập trong lúc nhất thời lại để cho Tần Linh Vân không có lập tức muốn. Chứng kiến Tần Linh Vân ánh mắt. Hoàng y nam tử ngửa đầu uống một ngụm rượu. Liều lĩnh đại cười, đã ngươi có thể đi vào của ta cung điện. Nên đã lấy được ta phong ấn bức họa cuộn tròn. Để cho ta tới nhìn xem. Hoàng y nam tử ngón tay trên không trung một điểm. Giống như là nước gợn văng nổi lên. Tần Linh Vân tiến vào tầm thứ 6, một màn kia tái hiện trên không trung. Mãi cho đến Tần Linh Vân bóc bức họa cuộn tròn mới thôi. Nguyên lai là băng lân xà yêu vương. Đã nhận được bức họa cuộn tròn. Ta cũng không cần giấu diêm ngươi. Ta chính là Hoàng Cực Thiên. Tự là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp Tháp Linh. Toàn bộ Lan Gia Đại Thế Giới ở bên trong. Cơ hồ mỗi một tòa tu chân tinh cầu đều có phân thân của ta hình chiếu. Hoàng y nam tử lớn tiếng cuồng tiếu nói. Thân thể của hắn đã đứng thẳng tắp. Sở hữu tất cả chán chường hệ quét là sạc. Phân loạn tóc đen trên không trung cuồng vũ. Ngươi muốn cùng ta động thủ, còn muốn giết nàng. Huyền cực băng hoàng ngưng trọng chậm rãi nói. Tần Linh Vân chầm chầm vào Hoàng Cực Thiên. Một chữ dừng lại một chầu nói, ngươi muốn giết ta. Vì cái gì? Ngươi muốn đồ vật ngay ở chỗ này. Cái này thâu thiên hòm quan tài xác thực có hủy thần khó lường uy năng. Lại có thể đào thoát thiên đạo pháp tắc trừng phạt. Đem một tia sinh cơ bảo tồn xuống. Nếu như 5.000 năm trước ngươi lại tới đây. Thâu thiên hòm quan tài dù cho. Ta cũng sẽ biết hai tay dân. Nhưng là bây giờ ngươi muốn thâu thiên hòm quan tài tự địch nhân là của ta. Hoàng cực thiên âm thanh như chuông lớn. Khí thế cuồn cuộn. Tần Linh Vân lại theo hắn ghé mắt nhìn về phía trong quan tài nữ tử cái kia, thoáng nhìn trông thấy được như biển giống như thâm tình. Huyền Cực Băng Hoàng thở dài xoay người lại, chúng ta đi thôi. Cái này Thâu Thiên Hòm quan tài chúng ta cầm không đi. Hiện tại ta đây căn bản không phải Hoàng Cực Thiên đối thủ. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại không có hoạt động bước chân. Nàng đã nghe được Thâu Thiên Hòm quan tài tác dụng. Có thể đào thoát thiên đạo pháp tắc, bảo tồn sinh cơ. Là không phải có thể theo tối tâm trong gọi hồi tinh đế tàn hồn. Do đó lưu lại một tia sinh cơ. Tần Linh Vân cảm xúc bành trướng. Nàng ý thức được chính mình suy đoán rất có thể là thực. Cái này Thâu Thiên Hòm quan tài nói không chừng cùng tinh đế có quan hệ rất lớn. Tinh đế đã từng nói qua, không có Thâu Thiên Hòm quan tài, nàng khả năng ngươi sẽ phải hối hận. Bỗng nhiên trong đầu lòe ra một đạo không thể phá vỡ thanh âm, đạt được Thâu Thiên Hòm quan tài. Nhất định phải đạt được Thâu Thiên Hòm quan tài. Thế nhưng mà Huyền Cực Băng Hoàng đã từng nói qua, liền hắn cũng không phải Hoàng Cực Thiên đối thủ. Hoàng Cực Thiên rất có thể thổi khẩu khí tự có thể giết nàng. Thế nhưng mà nàng lại có thể nào buông tha cho? Hoàng Cực Thiên vốn có chút còng xuống thân hình thẳng tắp, cả người xem cuồng dã như thần ma giá lâm giống như. Nếu không phải Huyền Cực Băng Hoàng thôi phát hàng băng khí tức chống lại rồi, gần kề khí thế cũng đủ để đem Tần Linh Vân áp thành phấn bụi. Long có nghịch lân, sợ chi hẳn phải chết. Hiện tại Thâu Thiên Hòm quan tài chính là của hắn nghịch lân, ai muốn cướp đi tự là cùng hắn là địch. Tần Linh Vân nhìn qua Hoàng Cực Thiên thân ảnh, trong ớt của nàng mặt hiển hiện nhưng lại tinh đế trước kia đủ loại. Cái kia cười ôn hòa cho, đứng chắp tay ngạo nghễ, ra thiết mua sắm đáng yêu. Từng màn từng đã là hết thảy trong đầu phi tốt hiện lên. Tần Linh Vân trên mặt hiện ra một loại quật cường. Nàng chậm rãi nói, Hoàng Cực Thiên tiền bối, lúc trước là ai cho ngươi Thâu Thiên Hòm quan tài hay sao? Hoàng Cực Thiên lại uống một ngụm rượu, nói ta không biết. Đó là một thần bí nhân. Hắn từng nói qua có một ngày sẽ có người leo lên tầm thứ 9 đến đòi lại Thâu Thiên Hòm quan tài. Ta không phủ nhận đây hết thảy. Tuy nhiên ta tự nhận quang minh lỗi lạc, nhưng là lúc này đây ta chỉ muốn Thâu Thiên Hòm quan tài. Ngươi ra giá đi. Nghĩ muốn cái gì tự nói ra. Muốn siêu việt đạo khí tiên khí cũng có thể. Tần Linh Vân không nói gì. Nội tâm của nàng tựa như một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, nung khô lấy thân thể của nàng tâm. Nàng rất muốn lập tức liền đem Thâu Thiên Hòm quan tài nắm bắt tới tay. Thế nhưng mà nàng không phải người ngu. Coi hắn thực lực, nếu như nói ra nhất định muốn Thâu Thiên Hòm quan tài, tất nhiên sẽ bị Hoàng Cực trời giáng thành tro bụi. Nhưng là muốn cho nàng tự như vậy buông tha cho nàng rồi lại không cam lòng, rất không cam lòng. Thân thể của nàng đều tại run nhẹ nhẹ, muốn mở miệng, tuy nhiên lại nói không ra lời. Nàng không sợ chết, nhưng là tại không có tìm hồi tinh đế hồn phát, cứ như vậy chết ở chỗ này, cái kia chính là ngu xuẩn tới cực điểm hành vi. Tần Linh Vân móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay, đau đớn kích thích nàng ý nghĩ càng thêm thanh tĩnh. Nàng không thể mất đi lý trí, nếu không tự không còn có cơ hội phục sinh tinh đế rồi. Một người chỉ có còn sống mới có cơ hội. Nếu như mình đã chết đi, không còn có cái gì nữa ý nghĩa. Lúc này, vốn là trầm mặc Huyền Cực Băng Hoàng thở dài một tiếng, chậm rãi truyền âm cho Tần Linh Vân nói, được rồi. chuyện này tự giao cho ta. Xoay người sang chỗ khác, Huyền Cực Băng Hoàng thân hình cao lớn tiến lên trước một bước. Không trung đã nổi lên bông tuyết. Hắn nhìn về phía Hoàng Cực Thiên đem Thâu Thiên Hòm Quan Tài giao ra đây a. Huyền Cực Băng Hoàng khí thế tuy nhiên mỗi bước ra một bước tự rồi đột nhiên bay lên một đoạn. Chờ đi đến cách Hoàng Cực Thiên chỉ có 8-9 bước xa địa phương, khí thế của hắn đã trèo thăng tới cực điểm. Hoàng Cực Thiên nhưng lại lắc đầu nói, nếu như thay đổi trước kia ngươi, ta ngăn cản không được ngươi một ngón tay. Nhưng là hiện tại, ngươi không là đối thủ của ta. Tuy nhiên ngươi có ân với ta, nhưng là ép ta cũng là sẽ không lưu tình đấy. Dịu dàng chính là ta toàn bộ. Nếu như thiên muốn lấy đi dịu dàng, ta sẽ diệt thiên. Nếu như địa muốn lấy đi dịu dàng, ta sẽ phá địa phương. Giờ khắc này Hoàng Cực Thiên, cái kia trùng thiên hùng tráng chi khí phóng lên trời, giờ giấy bẩn thỉu quần áo, thổn thức chòm râu, đều giấu không lấn át được hắn ánh sáng chói lọi. Trong hai tròng mắt có chân long tại xoay quanh, thân thể chung quanh cũng giống như có vô số thần tiên tại ngâm sướng. Rộng rãi bao la hùng vĩ, thông cổ bát nay. Sau đó, Hoàng Cực Thiên trên người khí tức một chuyến, một cổ vô tận tình thương tại bốn phía mở rộng. Giờ khắc này Hoàng Cực Thiên lại hóa thân trở thành thiên cổ tình tiên, tình khí tức không chỗ nào không có. Hoàng Cực Thiên trong đôi mắt quang mang kỳ lạ lóe lên, ngón tay âm thầm bấm niệm pháp quyết. Đúng lúc này, Tần Linh Vân thanh âm chậm rãi vang lên, ta muốn như thế nào mới có thể được đến Thâu Thiên Hòm Quan Tài. Hoàng Cực Thiên nhãn con ngươi có chút nheo lại, trừ phi ngươi có thể sơ bộ lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, theo trong năm tháng tìm về dịu dàng hồn pháp. Nếu không tự muốn giết ta. Tần Linh Vân nói, tốt, chờ ta sơ bộ lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, đến lúc đó lại tới nơi này. Băng Hoàng, phiền toái dẫn ta ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp, được không nào? Tần Linh Vân bình tĩnh như một bình thâm thuế đầm nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 117 Hoàng Cực Thiên âm mưu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 117 Hoàng Cực Thiên âm mưu. Hoàng Cực Thiên hiếp trong hai tròng mắt bắn ra lưỡng đạo tinh mang, nói ngươi không cần tiên khí sao? Hoặc là thiên giai công pháp, thần thông bí pháp. Tần Linh Vân lắc đầu nói, không cần, giúp ta đảm bảo tốt Thâu Thiên Hòm Quan Tài. Tần Linh Vân lại thâm sâu sâu hít vào một hơi, trong đôi mắt một mảnh lạnh như băng. Nàng một chữ dừng lại một chầu nói, ta còn có thể lại trở lại đấy. Thanh âm nhàn nhạt mà nhu hòa, lại trịch địa hữu thanh, bên trong có nói không nên lời kiên quyết cùng quyết đoán. Tần Linh Vân xoay người rời đi, chút nào đều không có dừng lại. Nàng theo Hoàng Cực Thiên trong đôi mắt thấy được một tia sát ý. Chẳng biết tại sao, Hoàng Cực Thiên cũng không có ra tay. Nhưng là Tần Linh Vân trong nội tâm cảm nhận được thật sâu khuất nhục giống như kiếp thiết. Hoàng Cực Thiên trong đôi mắt ngoại trừ sát ý bên ngoài, còn có một loại rõ đầu rõ đuôi bỏ qua. Loại này bỏ qua vượt xa Diệu Theo Nhi miệt thị. Miệt thị tối thiểu còn tưởng là Tần Linh Vân là đồng loại, chẳng qua là nhỏ yếu đến có thể không xem ra gì đồng loại mà thôi. Nhưng là bỏ qua lại bất đồng. Hoàng Cực ngây thơ đúng là đem Tần Linh Vân trở thành bên chân con kiến, tùy tiện vừa nhấc chân có thể đơn giản xóa đi. Tần Linh Vân nội tâm tràn ra một tia phẫn nộ. Hoàng Cực Thiên coi trọng chính mình yêu mến nhất nữ nhân, điều này cũng không có gì sai. mọi người là ích kỷ, thay đổi tầng linh vân cũng giống như vậy. Nhưng là hoàng cực thiên cầm không thuộc về mình đồ vật. Cho dù không trả về, lại còn là một bộ dưới cao nhìn xuống, lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, đem tầng linh vân trở thành con sâu cái kiến, muốn dẫm tự dẫm. Đây là một loại ti tiện. Tần Linh Vân cố gắng đè nén xuống tâm tình của mình. Nàng biết rõ phẫn nộ không thể cho nàng mang đến chỗ tốt gì. Hoàng cực thiên bá đạo như vậy, rất rõ ràng tự là ỷ vào thực lực của mình. Thần ảo cảnh giới hư tiên, lĩnh ngộ chính thức thuộc về mình đạo. Thực lực như vậy đã là vượt qua Tần Linh Vân tưởng tượng rồi. Giống như là một con mèo một con chó. Vĩnh viễn không biết đại địa có bao nhiêu lớn rộng rãi. Cảnh giới chênh lệch quá xa. Lại để cho Tần Linh Vân không có cách nào chính thức lĩnh hội tới Hoàng Cực Thiên cường đại. Nhưng là theo Hoàng Cực Thiên cùng Băng Lân Xà Yêu Vương trận chiến ấy, cũng có thể thấy được một chút như vậy. Nếu như Hoàng Cực Thiên là một tòa núi cao, ta chính là dưới núi cao một khối cục đá nhỏ, chênh lệch quá xa, bất quá ta hội lại trở lại đấy. Đợi đến lúc ta lại lúc trở lại, cho dù Hoàng Cực Thiên thúc giục cả tòa Hoàng Cực Phong Thiên Tháp, ta đều đưa hắn dẫm nát dưới chân ta dùng của ta đạo tâm thề. Tần Linh Vân trong nội tâm tại hò hét, thế nhưng mà trên mặt nhưng lại một mảnh lạnh như băng. Huyền cực băng hoàng không nói gì, chỉ là trên không trung vẽ một cái, một đầu màu đen hẹp khe hở liền xuất hiện. Tần Linh Vân cũng không quay đầu lại, một bước bước vào đi vào, huyền cực băng hoàng theo sát phía sau. Đợi đến lúc không gian hẹp khe hở dần dần biến mất, Hoàng cực thiên đầy người nhuệ khí rồi đột nhiên biến mất. Hắn ngửa đầu uống một ngụm rượu. Trong đôi mắt hiện lên một tia như độc xà hàn ý. Xoay người quay mắt về phía nằm ở thâu thiên trong quan mặt tuyệt mỹ nữ tử. Trong đôi mắt lại tràn đầy bướng bỉnh cùng liên tục tình ý. Hoàng cực thiên nhẹ nhàng vuốt ve lạnh như băng thâu thiên hòm quan tài. Khinh Nhu nói dịu dàng, ngươi cũng đã biết, thâu thiên hòm quan tài chủ nhân đã tới. Ngươi nhất định thấy được, đúng hay không? Đáng tiếc ta giết không được nàng. Nếu không phải ta bố trí tập trung thâu thiên hòm quan tài thâu thiên tuyệt địa đại trận, đem bản thể thân thể khóa tại thâu thiên hòm quan tài hai trượng nội, của ta thần thông đều chỉ có thể thúc giục đến hai trượng trong vòng. Chỉ sợ sớm đã giết nàng. Chỉ bằng vào khí thế cùng đạo niệm lại có người kia ngăn cản. Đáng tiếc a, đáng tiếc, cỡ nào cơ hội tốt. Về sau ta lại mượn đưa cho nàng tiên khí danh nghĩa, muốn dụ khiến nàng đi vào hai trượng ở trong. Đáng tiếc nàng rất khôn khéo, vậy mà không có mắt lừa a. Hoàng cực thiên uống một hớp rượu, lại ôm nhu chân thành nói, vì ngươi, ta không tiếc cùng thiên tranh đấu. Ta không có khả năng đem thâu thiên hòm quan tài trả lại cho một chỉ con sâu cái kiến. Cho nên cái này thâu thiên hòm quan tài chủ nhân ta nhất định phải bỏ đấy. Dịu dàng, ngươi an tâm ngủ đi. Ngủ hết một giấc sẽ đã tỉnh lại. Những chuyện khác đều giao cho ta a. Thâu thiên hòm quan tài chủ nhân nhất định sẽ chết, nàng sống không được. Ta nếu như phát ra đuổi giết truy nã, người kia tự nhất định sẽ đem bí mật của ta nói cho ta biết phần đông cường gia. Bất quá ta cũng biết hắn một ít bí mật. Kiềm chế lẫn nhau xuống, nghĩ đến tuyên bố công bình tin tức có lẽ vẫn là có thể đấy. Hoàng cực thiên trong đôi mắt hiện lên trận trận hàn ý. Hắn bàn tay lớn nắm chặt, khớp xương như rồng ngâm hổ ngâm giống như ba ba rung động. Trên không trung một điểm vẽ một cái, viết ra một hàng chữ đến. Giờ phút này Tần Linh Vân bước vào không gian hẹp khe hở không lâu. Muốn thông qua không gian hẹp khe hở ly khai Hoàng Cực Phong Thiên Tháp còn có một đoạn thời gian chênh lệch. Mà đang ở đoạn thời gian này nội, Hoàng Cực Thiên trên không trung viết ra kiểu chữ đã tại toàn bộ Lan Gia Đại Thế Giới. Hàng tỷ cái tu chân trên tinh cầu mặt, cùng với trung ương đại lục phần đông địa vực thượng diện hiện ra đến. Tại phóng dũng mà ra hào quang bên trong, một chuyến chữ to hiện ra đến. Tháng đủ tinh Tần Linh Vân. Cái thứ nhất leo lên tầm thứ 9. Đạt được Lan Gia Đại Thế Giới luyện khí kỳ đệ nhất tu sĩ danh xương. Lan Gia Đại Thế Giới trong vòng tu sĩ cũng có thể khiêu chiến Tần Linh Vân. Nếu như chiến thắng Tần Linh Vân, ngoại trừ đạt được luyện khí kỳ đệ nhất tu sĩ danh xương, còn có thể đạt được một kiện tiên khí. Nếu như Tần Linh Vân thực lực gia tăng đến trúc cơ kỳ sơ giai, chiến thắng nàng có thể đạt được trúc cơ kỳ sơ giai đệ nhất tu sĩ danh xương. Ban thưởng như cũ là tiên khí. Còn lại dùng cái này suy ra, mãi cho đến Nguyên Anh kỳ mới thôi. Như vậy một đoạn lời nói kinh thế hải tục, lại để cho cơ hồ sở hữu tất cả đi vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp phụ cận tu sĩ đều là rung động không thôi. Tiên khí cũng không phải là ven đường rau cải trắng có thể tùy tiện nhặt được. Toàn bộ Lan Gia Đại Thế Giới chính thức đột phá hư tiên cảnh giới cũng không nhiều, mà tiên khí càng là ít càng thêm ít. Chỉ cần chiến thắng một gã luyện khí tu sĩ có thể đạt được tiên khí. Đây là làm cho không người nào có thể tưởng tượng đấy. Bất quá đây là Hoàng Cực Phong Thiên Tháp phát ra tới, không có người hội hoài nghi trong đó tính là chân thật. Mà Tần Linh Vân cái tên này cũng là trước nay chưa có leo lên Hoàng Cực Phong Thiên Tháp tầm thứ 9. Cái này là không thể tranh luận sự thật. Có thể tự Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mở ra khảo nghiệm đến nay, cái thứ nhất leo lên tầm thứ 9. Đây quả thật là có thể gánh chịu nổi Lan Gia Đại Thế Giới luyện khí đệ nhất tu sĩ danh xương. Các tu sĩ vì cầu trường sinh, thanh danh cũng không là trọng yếu nhất, nhưng là tiên khí nhưng lại thật sự thứ tốt. Phần đông chứng kiến cái này đoạn văn tự tu sĩ, trong nội tâm đều sinh ra tham niệm. Vừa vạn luyện khí tầm 12 tu sĩ muốn chính là lập tức khiêu chiến Tần Linh Vân, mà cao hơn luyện khí tầm 12 tu sĩ tắc thì muốn Tần Linh Vân có thể tăng lên cảnh giới. Chỉ có ngang nhau cảnh giới mới có thể khiêu chiến. Khiêu chiến Tần Linh Vân muốn dựa theo quy củ đến. Nếu không Hoàng Cực Phong Thiên Tháp khả năng không để cho ban thưởng. Cái này là Hoàng Cực Thiên theo như lời công bình. Theo không trung văn tự xuất hiện. Còn như trước đứng ở Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp tu sĩ khác trong nháy mắt đều bị bắn đi ra. Trong lúc nhất thời kể cả tháng đủ tinh ở bên trong, toàn bộ Lan Gia Đại Thế Giới tu sĩ đều là ngây dại. Tại tháng đủ tinh Hoàng Cực Phong Thiên Tháp phụ cận, Tần Hiểu Vân, Không Ai Băng Lam, Ngụy Thiên Uy cùng với trên trăm như trước còn sống tu sĩ tại một đoàn hào quang bên trong chậm rãi hiện ra đến. Bọn hắn trước tiên cũng đều đưa ánh mắt quang hướng về phía không trung một hàng chữ. Phản ứng của mọi người tất cả không giống nhau. Ghen ghét, hâm mộ, phẫn hận, khinh thường chờ ở bất đồng tu sĩ trên mặt bày biện ra đến. Tần Hiểu Vân trong mắt hiện lên một tia hận ý. Rất nhanh tự mặt không biểu tình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh nhanh chóng ly khai nơi đây. Ai cũng không biết trong lòng của nàng đến cùng suy nghĩ cái gì. Không Ai Băng Lam, Ngụy Thiên Uy bọn người về tới riêng phần mình môn phái trong đám người. Hắc Giao Long chờ yêu thú, có chút trở về biển cả, có chút đi tới Hắc Long Vương sau lưng. Hắc Long Vương cười to nói: các vị đạo hữu, bổn vương đi đầu một bước, cái này liền cáo từ rồi. Dứt lời, Hắc Long Vương dẫn đầu còn lại đến yêu tộc không ngừng lại rời đi. Ở đây đã không có yêu tộc, liền chỉ có thị nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh phần đông tu sĩ. Thị nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh tinh anh luyện khí tu sĩ đã đến một bộ phận, còn có rất nhiều luyện khí tu sĩ cũng không có tới. Không phải bọn hắn tu vi thấp không dám tới, mà là có không ít tu sĩ bởi vì sự tình các loại trì hoãn, hoặc là bản thân tự không có hứng thú chờ các loại nguyên nhân chưa có tới. Ở đây thị nguyệt cảnh cùng thiên toàn cảnh tu sĩ cũng không có lập tức ly khai. Phần đông ánh mắt đều tập trung ở hoàng cực phong thiên tháp trước. Không trung hào quang dần dần yếu bớt. Mà lúc này đây hai đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở hoàng cực phong thiên tháp cửa ra vào. Bên trái là một người mặc màu đen quần áo nữ tử. Cả người tản ra băng hàn khí tức. Da thịt trong suốt như ngọc, mực sắc tóc dài tự nhiên xõa xuống. Mà ở bên cạnh của nàng là một gã mặc màu trắng áo giáp nam tử, thân ảnh cao lớn như một ma thần, lại để cho người cảm giác được rất nguy hiểm, rồi lại cảm thấy không xuất ra thực lực chân chính. Khí tức nội bao hàm đã phản phát quy chân rồi. Tần Linh Vân liếc thấy đến không trung kiểu chữ, nàng mặt không biểu tình, thế nhưng mà trong lòng lại nổi lên một tia hàn ý. Hoàng cực thiên quả nhiên như nàng đoán trước, cái kia giống như muốn giết chết nàng. Dù cho nàng đã đi ra hoàng cực phong thiên tháp, không có kiên trì đòi hỏi thâu thiên hòm quan tài, cũng muốn giết chết nàng. Tần Linh Vân không biết tại tháp trung hoàng cực thiên vì cái gì không có động thủ, nhưng là vẻ này sát ý từ đầu đến cuối đều không có biểu thị qua. Một lúc mới bắt đầu, hoàng cực thiên tự dùng đạo niệm áp bách nàng hai lần. Nếu như không có huyền cực băng hoàng ngăn cản, nàng đã bị đạo niệm pháp tắc lực lượng đè thành tro bụi rồi. Về sau tại trong tháp muốn cho nàng tiên khí, Tần Linh Vân lập tức tự cự tuyệt. Nàng biết rõ cái thế giới này không có vô duyên vô cớ cho. Nàng tới thu hồi thâu thiên hòm quan tài, chẳng khác nào cùng hoàng cực tự nhiên cừu địch rồi. Nếu có thể, hoàng cực thiên không ngại giết chết nàng, lại làm sao có thể thật đúng sẽ cho nàng tiên khí? Trong đó tất có nguyên do, Tần Linh Vân cũng không biết. Nàng chú ý cẩn thận đã cứu được nàng một mạng. Lúc này thời điểm, phần đông tu sĩ ánh mắt đã tập trung vào Tần Linh Vân. Trong nháy mắt, Tần Linh Vân bổn nguyên khí tức cũng đã bị rất nhiều tu sĩ ghi xuống. Một người tu sĩ có thể cải biến tướng mạo, cũng có thể cải biến trên người linh lực khí tức, lại không cải biến được nguyên thần chấn động bổn nguyên khí tức. Hoàng cực thiên, ngươi có chút quá mức. Huyền cực băng hoàng sắc mặt trầm xuống, hắn vung tay lên, lập tức đem một đạo bạch sắc hào quang đem Tần Linh Vân cả người bao lấy, sau đó phi tốc hướng về bên ngoài bay đi. Không trung phần đông tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một ít pháp thuật, hoặc là thả ra pháp bảo. Thế nhưng mà tại huyền cực băng hoàng tốc độ xuống, toàn bộ cũng không có cách nào đánh trúng. Những cái kia nguyên anh tu sĩ lại không có động thủ. Độc Cô Tuyệt từ đầu đến cuối đều không có ra tay. Chứng kiến Tần Linh Vân biến mất ở chân trời, dưới người hắn xích viêm kỳ lân thú chỉ lên trời thét dài một tiếng, phi túc trên không trung bay đi. Rốt cục ly khai hoàng cực phong thiên tháp rồi, thêm nữa, càng đặc sắc câu chuyện sắp sửa bắt đầu. Nữ nhân vật chính cũng sẽ biết bắt đầu trở nên mạnh mẽ rồi. Không thể quan dựa vào người khác. Được từ cái cường có phải hay không? Ngày mai lễ mừng năm mới. Trước bái niên a. Hy vọng thân môn tại mới đích một năm tiếp tục ủng hộ Lưu Tô. Cũng hy vọng Lưu Tô băng cơ Ngọc Tiên có thể cho ngài mang đến càng nhiều nữa niềm vui thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 118 hút khô máu của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 118 hút khô máu của hắn. Còn lại phần đông tu sĩ đều tại nghị luận nhau nhau. Nguyên lai cái kia chính là Tần Linh Vân. Tốt linh khí thật lạnh như băng nữ nhân. Không nghĩ tới bên người còn có một phi độn tốc độ nhanh như vậy nam nhân. Trong đó một người tu sĩ. Nếu không phải nam tử kia. Ở đây nhiều người như vậy. Nhất định có thể bắt lấy Tần Linh Vân. Đến lúc đó tự nhiên có thể chế tạo ra công bình chiến thắng Tần Linh Vân một màn. Tiên khí thế nhưng mà cực kỳ khủng khiếp đó a. Một cái khác tu sĩ tiếc nuối lắc đầu nói. Cái này Tần Linh Vân dĩ nhiên là ta thắng đủ tinh bên trên. Cái này là ở toàn bộ Lan gia đại thế giới mặt mày rạng rỡ rồi. Mà ngay cả tên không lịch sự truyện thánh đủ tin đoán chừng cũng sẽ bị đại thế giới trong rất nhiều tu sĩ biết hiểu. Nhanh đi về triệu tập gia tộc thế lực, nhất định phải bắt lấy Tần Linh Vân. Thị Nguyệt Cảnh cùng Thiên Toàn Cảnh tu sĩ giúp nhau đối mắt một hồi. Đều không có tâm tình tiếp tục nữa. Lần này Hoàng Cực Phong Thiên Tháp mở ra đã mang đến rất nhiều ngoài ý muốn cùng kỳ ngộ. Phần đông các tu sĩ đều muốn chạy trở về tìm cách hết thảy. Diệu Theo Nhi. Sét đánh còn có Cố Ảnh Tà. Triệu Vô Cực bọn người nhao nhao ly khai. Hùng tráng cao ngất. Hào quang vạn đạo Hoàng Cực Phong Thiên Tháp đã ở chậm rãi hóa thành trong suốt. Cũng dần dần biến mất. Theo Hoàng Cực Phong Thiên Tháp biến mất. Hoang vu lãm nguyệt ở trên đảo lâm vào một mảnh trong bình tĩnh. Tại xanh lam bao la bát ngát dưới mặt biển phương. Sâu đạt hơn 1000 trượng đáy biển có một mảnh to lớn cực kỳ. Vàng son lộng lẫy cung điện bày. Nghe đồn trên biển yêu thú phú giáp khôn cùng. Những lời này một chút cũng không có sai. Ở chính giữa này tòa lớn nhất trong cung điện. Khắp nơi khảm nạm dạ Minh Châu đem trong cung điện bộ chiếu rọi như là ban ngày. Hào quang không có cách nào xâm nhập đến như vậy sâu đáy biển. Nếu như không có dạ Minh Châu, đáy biển sẽ lâm vào một mảnh thâm trầm trong bóng tối. Tại trong cung điện phân ngũ phương ngồi năm tên yêu thú. Bọn hắn cũng đã vượt qua lôi kiếp. Có thể triệt để biến hóa thành hình người tứ giai yêu thú. Đều có tương đương với Nguyên Anh kỳ tu vi. Bọn hắn phân biệt đại biểu cho toàn bộ thánh đủ tinh tam đại biển ngũ phương đỉnh tiêm thế lực. Trong đó, Hắc Long Vương bỗng nhiên thân ở trong đó. Còn có bốn gã theo thứ tự là Huyết Sa Vương, Nộ Cùng Bạch Tuộc Vương, Nước Ngục Vương, Huyết Gia Vương. Huyết Sa Vương là một gã đầu trọc hung hán. Lông mi đứng đấy, lông mày có một khỏa huyết chiếc thanh âm của hắn như là kinh lôi Hắc Long Vương. Ngươi sao có thể phóng chạy cái kia tiểu nữ oa? Bắt lấy nàng, chúng ta có thể được một kiện tiên khí. Hắc Long Vương nhắm mắt không nói gì. Mà Nộ Cùng Bạch Tuộc Vương một bộ hẳn đầu chuột mục đích bộ dáng. Âm hiểm cười nói Huyết Sa Vương ngươi hay vẫn là như vậy không có đầu óc. Hoàng Cực Phong Thiên Tháp có thể đơn giản tiễn đưa một kiện tiên khí cho người khác. Trong lúc này khẳng định có kỳ quặc, đừng để bên ngoài người làm vũ khí sử dụng rồi. Huyết Sa Vương bàn tay lớn dùng sức vỗ trước mặt cái bàn. Ba một tiếng. Cái bàn chia năm xẻ bảy. Huyết Sa Vương phẫn nộ quát lại nhu nhược. Ngươi nói ai không có đầu óc? Cùng ta gây khó dễ có phải hay không? Nộ cuồng Bạch Tuộc Vương lại bình tĩnh nói đúng là ngươi không có đầu óc, không có nghe rõ sao? Muốn đánh nhau sẽ tới, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Ngươi lại bảo ta một tiếng loại nhu nhược thử xem. Nộ cuồng Bạch Tuộc Vương ghét nhất đúng là người khác gọi hắn loại nhu nhược. Nộ cuồng Bạch Tuộc nhất tộc cùng Huyết Sa nhất tộc bản thân tự là cừu địch. Giúp nhau cũng không biết đánh cho đã bao nhiêu năm. Giờ phút này ở trước mặt mọi người cũng làm theo phát sinh xung đột. Hắc Long Vương hừ một tiếng tốt rồi. Chúng ta tụ cùng một chỗ không phải đánh nhau. Chuyện này chúng ta tạm thời không nhúng tay vào. Trước quan sát một hồi nói sau. Trước đàm thế lực phân phối sự tình, đối với Tần Linh Vân sự tình tạm thời áp sau. Ta đồng ý. Ta cũng đồng ý. Huyết Sa Vương cùng Nộ cùng Bạch Tuộc Vương nhìn thấy mặt khác ba vị đã đồng ý. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ tốt tạm thời dừng tay. Ở chỗ này động thủ sẽ khiến nhiều người tức giận. Đối với bọn hắn nhất tộc cũng không có chỗ tốt gì. Tại lúc này, một đạo bạch quang tại trên mặt biển không bay qua. Huyền Cực Băng Hoàng dùng độn quang bao lấy Tần Linh Vân. Rất nhanh tự vứt bỏ rất nhiều thực dụng phi hành pháp khí đuổi theo tu sĩ. Sau đó tại Hải Dương Thượng Diện quấn một vòng. Xác định vứt bỏ tất cả mọi người về sau. Tần Linh Vân sử dụng nguyên một linh ẩn thuật cải biến tướng mạo của mình hòa khí tức. Sau đó theo Hải Dương hướng về lục địa bay đi. Hiện tại ngươi định đi nơi đâu? Huyền Cực Băng Hoàng hỏi. Ta phải nhanh một chút trở lại Thị Nguyệt Cảnh. Hoàng Cực Thiên quá ghê tởm. Lần này ta muốn tận lực sợ bị người nhận ra rồi. Một khi bạo lộ thân phận, sẽ đưa tới người trong thiên hạ đuổi giết. Tần Linh Vân ngôn ngữ lạnh như băng nói. Là áp lực, cũng là động lực. Bị người trong thiên hạ đuổi giết về sau, chỉ cần có thể một mực sống sót, thì có cường đại một ngày. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân nhẹ gật đầu. Lúc này thời điểm, Huyền Cực Băng Hoàng độn quang đã đi tới một mảnh trên bờ biển. Màu xanh lam nước biển nhu hòa vuốt ve bờ biển cát sỏi. Kim sắc bãi cát. Trong sáng bầu trời, cảnh sắc nơi này thập phần tú lệ. Ngay ở chỗ này rơi xuống, Huyền Cực Băng Hoàng mang theo Tần Linh Vân từ không trung rơi xuống, vừa vặn đứng ở trên bờ cát. Từ giờ trở đi, mọi thứ đều cần nhờ chính ngươi. Ta sẽ không giống Tinh Đế làm như vậy ngươi bảo mẫu. Nếu như không phải sống chết trước mắt hoặc là nhất định phải ta xuất hiện thời điểm, cho dù ngươi hô phá yết hầu, ta cũng sẽ không xảy ra đến đấy. Huyền Cực Băng Hoàng vừa mới nói xong, thân thể lập tức hóa thành từng mảnh vụn băng biến mất trên không trung. Chỉ còn lại có một căn hỏa hồng sắc lông vũ bay vào trong túi trữ vật. Huyền Cực Băng Hoàng nói đi là đi, lại để cho Tần Linh Vân trở tay không kịp. Bất quá Huyền Cực Băng Hoàng cùng Tinh Đế tự nhiên là bất đồng. Hắn làm như vậy mới phụ họa cá tính của hắn. Tần Linh Vân cũng không có nghĩ qua theo dựa vào người khác. Cho tới nay, nàng đều là cố gắng đi tu luyện. Cho dù không có Huyền Cực Băng Hoàng ở bên cạnh, cũng không có cái gì quan hệ. Bất quá, không có Tinh Đế tại bên người, thật sự có chút ít không thói quen. Bất quá lộ cuối cùng tu còn muốn chính mình đi. Vì trường sanh bất lão, vì tìm tòi thế giới đỉnh phong, cũng vì đem tinh đế phục sống lại. Tần Linh Vân nhất định phải muốn kiên định chính mình tín niệm, vững chắc đạo tâm, đem cái này đầu dài đằng đẵng trường đường đi xuống. Hiện tại gặp được nan đề không có người có thể hỏi thăm, cũng không có ai sẽ cho ta chỉ điểm phương hướng rồi. Trước kia ta đều là thói quen một người, về sau đã có tinh đế, liền trên thói quen tinh đế tại bên người. Vô luận gặp thập bao nhiêu khó khăn, cơ hồ đều có thể tại tinh đế chỗ đó tìm được đáp án. Đây là một loại ỷ lại. Nếu như một mực tiếp tục như vậy, của ta đạo tâm nói không chừng sẽ rất khó có tiến bộ. Cho nên từ giờ trở đi ta muốn thói quen một người. Tần Linh Vân trong nội tâm thầm nghĩ, nói không chừng tinh đế cũng là bởi vì sợ ảnh hưởng của ta đạo tâm, cho nên mới biến mất. Có thể hay không có khả năng này? Tần Linh Vân tại trên bờ cát hành tẩu, nhìn qua lên trước mặt mênh mông, rộng lớn mạnh mẽ, âm âm sóng dậy biển cả. Vốn có chút chán chường tâm tình dần dần toàn bộ biến mất, khôn cùng tin tưởng theo đáy lòng dâng lên. Cho dù dựa vào ta một người năng lực, ta cũng có thể trèo lên tiên đạo đích đỉnh phong, tu luyện thành chính thức không già không chết, vĩnh sinh bất diệt tiên. Tần Linh Vân hướng phía biển cả hô to một tiếng, thanh thúy thanh âm trên không trung quanh quẩn. Xoay người lại, một đạo độn quang bao phủ tại trên thân thể, hướng về lục địa phương hướng bay đi. Thưa thớt rừng nhiệt đới qua đi, Tần Linh Vân trên không trung xa xa trông thấy một tòa thôn trang. Rất nhiều ngư dân đều tụ tập cùng một chỗ bệnh hoặc là tu bổ lấy lưới đánh cá, chuẩn bị một ngày bắt cá hành trình. Lúc này đúng là lúc buổi sáng, ánh mặt trời như thủy ngân chảy giống như bày vẫy tại cả vùng đất. Các hoang thanh tiếu ngữ bận rộn lấy, như thế nào mới có thể trở về đến thị nguyệt cảnh? Tìm được một gã thị nguyệt cảnh tu sĩ có lẽ có thể hỏi thăm đến. Tần Linh Vân mang lấy độn quang, đang chuẩn bị theo làng chài không trung phi độ mà qua. Lúc này, bỗng nhiên từ đằng xa bay qua một thanh lưỡng hồng ba đạo độn quang, hướng về Tần Linh Vân trước mặt mà đến. Tần Linh Vân thần thức viễn siêu luyện khí tầm 12 tu sĩ. Từ đằng xa nàng tự dùng thần thức cảm giác được ba người này đến. Nàng tán đi độn quang, lơ lửng trên không trung, vừa vặn ngăn trở ba người đường đi. Tần Linh Vân vỗ túi trữ vật, một cái lưới lớn bay vào không trung, giấu ở một đám mây đó bên trong. Một mực đều không có đi ra hoàng kim thú con cùng hấp huyết sư thú đều bay ra, đứng ở trên vai của nàng. Tần Linh Vân nhận thức ba người này, bọn họ là không lâu tại Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp đi ra ba gã tu sĩ, đều là đến từ thị nguyệt cảnh, tu vi cũng đều có luyện khí tầm 12. Cũng chẳng biết tại sao đi tới nơi này. Ba gã tu sĩ chớp mắt là tới. Bọn hắn vừa nhìn thấy có một cái nữ tu sĩ vô thanh vô tức ngăn cản tại phía trước, không khỏi trong lòng tim đập mạnh một cú. Sau đó liền cảm giác được không trung một cái lưới lớn tráo xuống dưới. Ba người căn bản cũng không có nghĩ đến ở chỗ này còn có thể tao ngộ đến đánh lén, vì vậy thoáng cái liền bị lưới lớn bao lại. Tần Linh Vân phi túc tiến lên, hoàn toàn linh lực cấp tốc tuôn ra. Tại ba người chính luống cuống tay chân, muốn phản kháng thời điểm, một ngón tay điểm ra, ba đạo hoàn toàn long khí thấu chỉ mà ra, nhanh chóng đụng vào ba người ngực. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong nháy mắt tự hoàn thành. Hoàn toàn long khí chui vào trong cơ thể của bọn hắn, trong người bày ra lưới lớn, đem bọn hắn linh khí hoàn toàn phong ấn chặt. Chỉ cần bọn hắn linh khí phẩm chất không có vượt qua Hoàng Tuyền Long khí phẩm chất, liền không có cách nào từ trong ra ngoài giải dụ chỗ này phong ấn. Ngươi là người nào? Tại sao phải đánh lén chúng ta? Một người trong đó nói. Ba người đều là nam tử trẻ tuổi, có thể tu luyện tới luyện khí tầm 12 đại viên mãn, hơn nửa tiến vào Hoàng Cực Phong Thiên Tháp, đều xem như trên đất tinh anh rồi. Thế nhưng mà tại Tần Linh Vân đánh lén hạ còn không có hoàn thủ chỗ trống. Hấp huyết sư thú bay đến bên cạnh của bọn hắn, biến lớn về sau, lộ ra thật dài răng nanh, trong ánh mắt thả ra hung quang, tự hồ muốn lập tức đem răng nanh đâm vào ba người trong thân thể. Tần Linh Vân không nói gì, nàng vung tay lên, đem bọn hắn cùng một chỗ kéo dài tới làng chài đằng sau hoang trên mặt đất. Thân thể trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất, tức sự thân thể của bọn hắn viễn siêu phàm nhân, cũng không khỏi đau đến hừ lên tiếng đến. Tiền bối, chúng ta tối không nhận thức, tại sao muốn bắt ở chúng ta à? Người nọ nhịn đau tiếp tục hỏi. Hắn cũng không có bởi vì Tần Linh Vân không có trả lời mà nhục chí. Tần Linh Vân nhìn qua lấy bọn hắn liếc, liền lạnh lùng nói ra các ngươi kết bạn mà đi mục đích. Ba người nhìn nhau, vừa mới đặt câu hỏi mặc màu xám áo choàng nam tử ánh mắt lập lòe nói, tiền bối, ba người chúng ta là hảo hữu, vốn là chuẩn bị đi Phi Hổ Thành, biết rõ phụ cận có biển cả, liền tới du ngoạn một phen, hút khô máu của hắn. Tần Linh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Không đều áo bào xám nam tử nói chuyện, thủ ở một bên hấp huyết sư thú lập tức đem sắc nhọn răng nanh đâm vào áo bào xám nam tử trong thân thể. Thê lương tiếng kêu vạch phá phía chân trời. Tại hai người khác kinh hãi sợ hãi cực kỳ trong ánh mắt, áo bào xám nam tử máu huyết liên tục không ngừng tiến vào hấp huyết sư thú trong miệng. Trong nháy mắt liền chỉ còn lại có một trương da người. Năm mới khoái hoạt, hôm nay phát sớm một ít, buổi tối ngẫu cũng là có hoạt động đó a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 119 Phỉ Thúy Bức Ngọc Trâm tái hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 119 Phỉ Thúy Bức Ngọc Trâm tái hiện. Ép tới bẹp da người bên ngoài còn phủ lấy quần áo. Một cái sống sờ sờ người cứ như vậy nhanh chóng tan mất. Da người trên mặt lại mang theo sắp chết một khắc này khủng hoảng cùng sợ hãi. Loại này làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm tình hình. Lập tức tự sợ tới mức hai gã khác tu sĩ toàn thân run rẩy, bờ môi phát tím, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Tu luyện tới loại cảnh giới này, giết người loại chuyện này đã cũng không xa lạ gì rồi. Có thể theo Hoàng Cực Phong Thiên trong tháp thành công còn sống đi ra, tự đã nói rõ bọn hắn cũng không phải mềm yếu có thể lớn thế hệ. Nhưng là tại trước mắt một lời không hợp tự lập tức bị hấp thành người khô, ác như vậy cay đứt thủ đoạn cùng thiết huyết tác phong trong nháy mắt tự đánh lòng của bọn hắn phòng. Tần Linh Vân lạnh lùng nói, ta hỏi một câu, các ngươi trả lời ngay. Nếu như muốn gạt ta, không cần thiết mấy lần, chỉ cần một lần, kết cục cùng với người này đồng dạng. Hấp huyết sư thú gầm nhẹ một tiếng, mở to miệng, thị uy giống như vương răng nanh. Hai gã tu sĩ lập tức điên cuồng gật đầu, sợ một cái không cẩn thận cùng với vừa rồi người nọ đồng dạng kết cục. Tần Linh Vân thỏa mãn nhẹ gật đầu, liền mở miệng hỏi nói ra các ngươi kết bạn mà đi mục đích. Vấn đề giống như trước. Tần Linh Vân là lần thứ hai hỏi lên. Hai người nhìn nhau, đang chuẩn bị mở miệng, Tần Linh Vân bỗng nhiên nói: thú con, đem bên trong một cái đưa đến xa xa. Ta hỏi một cái hỏi lại thứ hai, nếu có một chỗ không giống, toàn bộ đều giết chết. Tần Linh Vân trên bờ vai hoàng kim thú con hóa thành một đạo kim quang. Tại kim quang trong hóa thành một chỉ khiếu thiên giác góc hổ. Hùng vĩ uy năng thân hình mang theo lực lượng mỹ cảm. Miệng rộng há miệng một cái, tự nhanh chóng biến mất ở trước mắt. Cũng không biết trốn đến nơi nào. Hiện tại có thể nói, Tần Linh Vân một lần nữa đem ánh mắt quan hướng trước mắt người này tu sĩ, trong ánh mắt một mảnh thâm thuế. Tiền bối, nếu như ta nói có thể hay không buông tha ta? Tên kia tu sĩ cắn răng một cái quan nói. Nói thật ra ta hãy bỏ qua ngươi. Tần Linh Vân chậm rãi nói. Tu sĩ kia trong ánh mắt lộ ra dãy du thần sắc. Hắn biết rõ chính mình không có đường lui, trong cơ thể linh lực bị một mực khóa lại, căn bản sử không dùng được. Giờ phút này sinh tử đều bị người thao túng. Hắn nếu như không nói thật ra, cùng khác một người tu sĩ đức thoại ngữ không giống, tự nhất định sẽ bị giết chết. Muốn hoàn toàn đúng lên cũng chỉ có nói thật ra. Tu sĩ kia cuối cùng nhất mở miệng nói: chúng ta gần đây đạt được một trương tàn bảo đồ, đánh dấu vị trí tự ở chỗ này, cho nên một khởi đến xem tàn bảo đồ ở nơi nào. Tần Linh Vân nói. Tu sĩ kia chỉ hướng đã biến thành một trương da người cái kia tên tu sĩ túi trữ vật tại hắn trong túi trữ vật. Tần Linh Vân bàn tay thành chộp, năm đạo hàn băng linh lực hóa thành một chỉ băng trảo, bắt lấy túi trữ vật lại bay trở về đến trong lòng bàn tay của nàng. Cả cái động tác lưu loát mà nhanh chóng. Trong khoảng thời gian này Tần Linh Vân mặc dù không có tấn chức trúc cơ kỳ, nhưng là đối với linh lực khống chế cùng vận dụng càng thêm chính xác cùng trôi chảy. Đối với lực lượng bản chất cũng lý giải càng sâu rồi. Thần thức thăm dò vào trong túi trữ vật, lập tức tự bị chết đi cái kia tên tu sĩ còn sót lại thần thức ấn ký công kích. Tần Linh Vân tuy nhiên là luyện khí tầm 12, thần thức cũng đã tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ rồi. Gạt bỏ một chút như vậy còn sót lại thần thức ấn ký, không cần tốn nhiều sức, thần thức quét qua, như gió thu cuốn hết lá vàng tự như đem còn sót lại thần thức ấn ký cho lau đi sạch sẽ. Đón lấy đem thần thức thăm dò vào trong túi trữ vật. Hơn vạn khối linh thạch, hai kiện trung phẩm linh khí, mấy bình tăng nguyên đan, một ít phù lục, một trương cuốn lên gia chế địa đồ, coi như là một số tài phú rồi. Tần Linh Vân đem địa đồ theo trong túi trữ vật giả ra đến, cuốn lên địa đồ xem thập phần cổ xưa, cũng không biết chỉ dùng để cái gì chế tác mà thành. Hiện tại không có tinh đế hỏi thăm, gặp được một ít không biết sự tình, chỉ có thể chính mình đi tìm đáp án. Mở ra gia chế địa đồ, bên trong có rất nhiều màu đen đường cong tạo thành ngọn núi, đồi núi, hồ nước, dòng sông chờ đánh dấu so sánh rõ ràng. Tại ở gần hải dương vị trí, rất rõ ràng có một cái nho nhỏ màu đen quy xà hình dáng quái dị ấn ký. Tần Linh Vân theo mặt biển một đường bay tới. Cái này kề bên này vị trí đã rất quen thuộc rồi. Chỉ cần thoáng so với, liền phát hiện chỗ này ấn ký vị trí đúng lúc là cái kia chỗ làng chài. Tần Linh Vân bất động thanh sắc một lần nữa đem bằng da địa đồ thu. Nàng đón lấy hỏi thăm mấy vấn đề. Tu sĩ kia đã bị sợ hãi, cho nên một năm một mười đem biết đến đều nói ra. Nguyên lai ba người này một mặt là tới nơi này thử xem tầm bảo. Bất quá bọn hắn cũng không có ôm nhiều hy vọng. Loại này địa đồ xem xét chế tác niên đại nhiều lắm là chỉ có trên 100 năm thời gian. Nếu quả thật có bảo vật chỉ sợ cũng không tới phiên bọn hắn tới lấy. Cho nên bọn hắn lớn nhất nguyên nhân là muốn theo một chỗ khác có thể trở về đến thị nguyệt cảnh che giấu truyền tống trận cách khai thiên tuyền cảnh. Bởi vì bọn hắn tại hoàng cực phong thiên trong tháp có phần là được vài món bảo bối. Tại vốn là cự ly xa truyền tống trận nơi đó bị mấy đại môn phái cộng đồng chiếm cứ. Như bọn hắn như vậy đến từ nhị lưu gia tộc cùng môn phái tu sĩ. Tại hoàng cực phong thiên trong tháp đã nhận được bảo vật căn bản là có lẽ nhất. Cự ly xa truyền tống trận tại thiên toàn cảnh cái kia một mặt đã sớm bày ra thiên la địa võng. Mấy đại môn phái đã sớm lẫn nhau thỏa hiệp thương nghị tốt rồi. Tự đợi đến bọn hắn xuất hiện. Sau đó dùng các loại danh nghĩa cướp lấy bọn hắn bảo vật. Cho ta xem ở hắn. Tần Linh Vân phân phó một tiếng, liền quay người hướng về hoàng kim thú con phương hướng chạy đi. Tần Linh Vân ở phía xa cảm ứng được hoàng kim thú con vị trí, đi qua xem xét, không khỏi khóe môi lộ ra mỉm cười. Tên kia tu sĩ bị đánh thành cái đầu heo đồng dạng. Tuy nhiên lại chịu đựng không dám gào thét xuất ra thanh âm đến. Mà hoàng kim thú con tắc thì trên mặt treo rào rạt ánh mắt đắc ý. Giơ lên một chỉ hổ chưởng. Làm bộ dục đánh. Tên kia tu sĩ sợ tới mức quỳ trên mặt đất tốt tốt phát run. Đau nhức không? Tần Linh Vân rất ôn nhu dùng một đôi trong vắt sáng con mắt nhìn qua tu sĩ. Tu sĩ kia sợ tới mức một kích linh, mồm miệng không rõ nói bố. Đồng, nhiễu, minh, nói chuyện đọc nhấn rõ từng chữ không rõ bởi vì hàm răng cũng đã bị đánh mất hơn phân nửa. Hoàng kim tiểu thú biến hóa thành khiếu thiên giác góp hộ khí lực đại kinh người. Cho dù cái này tu sĩ là da dày thịt béo, cũng là chịu đựng không được. Cái gì? Không đau. Tiếp tục đánh. Tần Linh Vân dáng tươi cười vừa thu lại, lập tức lạnh như băng như một khối hàn băng. Hoàng kim thú con lập tức vui rạo rực chuẩn bị đấu võ, nó phát hiện mình có chút mê muội loại trò chơi này rồi. Tên kia tu sĩ sưng lên trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Mà lúc này Tần Linh Vân trên mặt lại lộ ra mỉm cười vừa mới đồng bạn của ngươi đã cái gì nói tất cả. Tốt nhất thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta. Nếu là có một điểm không giống. Trước hết để cho ta cái này linh thú với ngươi thân cận một phen. Lại bị ta mặc khác một chỉ linh thú cho hấp thành người khô. Cái này tư vị. Ngươi hiểu không? Tên kia tu sĩ điên cuồng gật đầu, sợ chậm một bước vừa muốn chịu đau khổ. Tần Linh Vân trước khi cũng cảm giác được người này tu sĩ xương cốt so vừa rồi tên kia tu sĩ muốn cường tráng cùng một chỗ. Cho nên truyền âm cho hoàng kim thú con. Trước sửa trị hắn một phen. Mài mài tính tình nói sau. Hiện tại đã triệt để giật mình bể mật người này tu sĩ tại Tần Linh Vân hỏi thăm. Không có dừng lại tự một năm một mười đem sở hữu tất cả biết đến không hề giữ lại nói ra. Lại nghiệm chứng hai người nói không có gì khác biệt. Tần Linh Vân đem người này tu sĩ đưa đến một gã khác tu sĩ bên cạnh. Tên kia tu sĩ lấy hết dũng khí nói tiền bối, hiện tại có thể phóng chúng ta sao? Hút khô máu của bọn hắn. Tần Linh Vân lạnh lùng nói. Đã sớm chờ đợi ở một bên hấp huyết sư thú tấm mảnh xé rách bị đánh thành đầu heo cái kia tên tu sĩ thân thể. Miệng lớn mút lấy máu tươi của hắn. Mà khác một người tu sĩ tắc thì hoảng sợ hô lớn ngươi gạt người. Ngươi hội gặp báo ứng. Nhất định sẽ bị tâm ma thôn phệ đấy.